Vô thượng cửu tiên, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, kiếm hành tông ta tới đây 5 năm sau tại cửu thiên đại lục đường quốc kinh thành Tạ gia, trong ngôi nhà cất ra một tiếng nói cười vui vẻ của một cậu bé không ai khác đó chính là Tạ Vân. Tạ Vân mang trên mình một bộ quần áo màu đỏ rực rỡ đang vui đùa với những người hầu ở trong nhà. Bởi vì thiên phú hiếm có mà cậu rất ít được ra khỏi nhà vì lý do an toàn. Mỗi lần khí ra khỏi nhà là phải có một cường giả nguyên anh cảnh hộ tống cùng ba cao thủ kim đan cảnh. Mặc dù sống trong sự bao bọc như vậy nhưng Tạ Sơn không quên dạy con mình những điều cần thiết để tu luyện và được các cường giả thay nhau dạy theo các quá trình khác nhau. Mặc dù trong hình hài đứa bé 5 tuổi nhưng cậu đã có một sức mạnh cơ thể khủng khiếp, cậu có thể một tay đấm vỡ một cục đá to hơn người cậu. Trình độ kiếm pháp của cậu đã được người mẹ của mình, Sở Đào dạy dỗ nghiêm khắc nên kiếm pháp của cậu rất vi diệu, trình độ cao. Tạ Vân cũng được học rất nhiều thứ từ mọi cường giả ở đường quốc, tuy vậy nhưng cậu từ sự vui vẻ hài hòa của mình trở nên lạnh lùng hơn so với trước. Hôm nay không như những ngày thường khác, cha mẹ Tạ Vân chuẩn bị đồ và xe ngựa đưa con trai mình tới kiếm hành tông. Một trong 5 đại tông phái nổi danh tại đường quốc, trên đường đi có rất nhiều người trẻ tuổi đủ mọi lứa tuổi đi theo hướng đó, Tạ Vân ngoe ngác hỏi cha mình. Cha, chúng ta đến kiếm hành tông làm gì vậy? Tạ Sơn đáp lại điềm đạm, chúng ta sẽ tới kiếm hành tông dự buổi chiêu sinh, ở đó con sẽ được giao lưu với nhiều thiên tài nổi danh các nước và học hỏi nhiều hơn. Thật vậy à cha, từ xưa đến nay con chưa cọ sát với ai bao giờ cả, chắc bởi vì con yếu đúng vậy không ạ? Tạ Vân nói. Cả hai cha mẹ Tạ Vân cười một tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là ba đại gia tộc nổi danh ở đường quốc, Lý gia, Tiêu gia, Lạc gia, còn có cả hoàng thất đường quốc, tới có vẻ như ngày chiêu sinh của kiếm hành tông được các thế lực nổi danh ở nói đây rất quan tâm. Nhưng cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy dần dần tới sơn môn kiếm tông, tất cả những tán tu hay những gia tộc trung đẳng đều dẹp ra cho họ đi qua. Nghe nói buổi chiêu sinh của kiếm hành tông sẽ có sứ giả từ thánh vực tới dự, nếu ai đó lọt vào tầm mắt của sứ giả sẽ có cơ hội tham gia vào thánh vực. Những người qua đường nói chuyện với nhau, những lời nói của họ đã lọt vào tai của tứ đại gia tộc, ai cũng đỏ mắt với vị trí này, nhưng họ đều biết vị trí này sẽ thuộc về ai. Chuyện thiên phú tiên thiên của Tạ Vân đã lưu truyền khắp nơi ở phía đông đại lục này, sở dĩ có sứ giả thành vực tới cũng chỉ có chuyện này. Tự nhiên trên bầu trời có những cách hóa đào rơi xuống như mưa, mọi người ai ai cũng nhìn lên trời, cảnh vật như thần tiên hạ phẩm, đó là một chiếc kiệu bay trên không có gia huy của thế lực lớn từ thánh vực tới, đó là tinh thần các. Cổng sơn môn của kiếm tông mở ra có rất nhiều các đệ tử nội môn cùng thất trưởng lão. Vân phù đồ ra tiếp đón các thế lực lớn và tất cả các tán tu từ khắp nơi ồ ạt về. Tạ Sơn nói với con trai. Con cần phải cẩn thận tới tất cả mọi người tại đây, con là đệ tử được tông chủ kiếm tông nhận nên sẽ được tất cả các đệ tử nhắm tới để nổi danh và lọt vào tầm mắt của mọi thế lực tại đây, tuy Tạ gia ta rất mạnh nhưng cũng không thể chống lại một vài thế lực lớn. Tạ Vân đáp lại và chạy ra trước cửa sơn môn và nói. Lão già khốn kiếp, ông giỏi ra đây đấu với ta 300 hiệp. Các thị vệ Tạ gia ra can thiếu gia của mình lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất trưởng trầm ngâm không nói lên lời, hai vợ chồng gia chủ Tạ gia ủng ngạc nhiên không kém. Tạ Vân lại nói, lão già năm ta 3 tuổi ông dám bắt ta bịt mắt đánh nhau với ông, giờ ta đã luyện thành công tự minh kiếm pháp, giờ ông có dám chiến không lão già thối. Trong sơn môn vọng lại một tiếng, thằng nhóc khốn kiếp, ngươi tưởng ngươi giỏi lắm hả, có tin ta bắt ngươi về cho cá ăn không? Đó chính là tiếng nói của tông chủ kiếm hành tông, Diệp Hoành, mọi người đều ngạc nhiên bật cười vì sự trẻ con của hai sư đồ này. Cả hai người cãi nhau liên tiếp 2 canh giờ làm chậm thời gian chiêu sinh. Tạ Sơn tức giận bắt Tạ Vân lại cúi đầu xin lỗi với tông môn. Thằng nhóc thối còn không mau xin lỗi Diệp tông chủ và mọi người. Còn đâu có làm sai điều gì là do lão già đó chứ? Tạ Vân nói, mọi người đều bật cười vì sự vô sỉ của hắn. Cuối cùng tất cả những tán tu đệ tử gia tộc tiến vào sơn môn đại chân để tiến hành khảo hạch qua cửa của kiếm hành tông. Do Tạ Vân là đệ tử của tông chủ nên được giám sát mọi thứ trong đại chân và không cần tham gia thử thách, và thay vào đó chính là phải tiếp nhận mọi khiêu chiến của các thí sinh trong lần tuyển sinh để giành vị trí top 1 trong thử thách của tông môn. Nói theo cách khác, Tạ Vân chính là người khảo hạch thí sinh cuối cùng của tông môn để loại bỏ mọi thí sinh may mắn vượt qua đại trận. Cách chương.